Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm mộ, Diệp Huyền một đường tiến đến chỗ sâu. Kiếm mộ này rộng lớn vượt qua Diệp Huyền tưởng tượng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngừng lại. Nơi này đã đến cuối, mà tại đây hắn cảm nhận được một cỗ kiếm ý như có như không. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, Linh Tú Kiếm đột nhiên rung động, dường như có cảm ứng. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này hẳn là chỗ thương giới kiếm chủ đã từng tu luyện. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền nhập định, mà giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ kiếm ý như có như không xung quanh. Loại kiếm ý này có chút đặc biệt, nhưng hắn lại nhìn không ra đặc biệt ở chỗ nào. Ngộ, hiện tại hắn muốn làm chính là ngộ, mà lúc Diệp Huyền đang lĩnh hội ở kiếm mộ, hai lão giả đột nhiên đi tới, hộ giới sơn. Hai lão giả đều mặc kim bào nhạt, mà sau lưng bọn hắn còn có 12 người. 12 người này đều mặc kim bào. Trong điện, Lục Tôn Chủ đột nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, Diệp Huyền, người đáng chết. Sáng sớm, chân trời, một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, vạn vật thức tỉnh. Một ngày này, cường giả hộ giới minh, phàm là đạt đến chân ngự pháp cảnh, đều được điều động. Mục tiêu, Thương Kiếm Tông. Hộ giới minh cũng không đánh lén, bởi vì thời điểm này đánh lén căn bản vô dụng. Phải biết, hiện tại, Thương Kiếm Tông vẫn một mực phòng bị bọn hắn. Mà Lục Tôn Chủ cũng không muốn đánh lén. Hắn muốn quang minh chính đại diệt trừ Thương Kiếm Tông. Cường giả hộ giới minh vừa xuất động, toàn bộ trung thổ thần châu lập tức khiếp sợ. Đại chiến đến, Thương Kiếm Tông. Thời khắc này, Thương Kiếm Tông đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Người người đều sẵn sàng chiến đấu, lần này là sinh tử chiến. Thua, Thương Kiếm Tông hủy diệt, tổ chim bị phá, trứng có thể nguyên vẹn hay không? Thân là đệ tử Thương Kiếm Tông, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tử chiến. Vùng trời Thương Sơn, tầng mây đột nhiên tán đi, rất nhanh, đám người Lục Tôn Chủ xuất hiện ở vùng trời Thương Kiếm Tông. Hai bên trái phải của Lục Tôn Chủ là hai lão giả. Hai lão giả đều thân mặc kim bào nhạt, trong tay cầm một cây quải trượng, mà sau lưng hai lão giả còn có 12 người. 12 người này đều thân mặc kim bào, khuôn mặt giấu phía dưới trường bào, không nhìn rõ bộ dáng. Khí tức của hai lão giả và 12 người này mênh mông như biển lớn, thâm bất khả trắc, mà phía sau bọn hắn còn có 32 người. 32 người này đều là cường giả chân ngự pháp cảnh. Trong tầng mây, Lục Tôn Chủ nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình. Kỳ thật, so với Thương Kiếm Tông, hắn càng hận Diệp Huyền. Có thể nói là hận thấu xương. Hơn nữa, tốc độ phát triển của Diệp Huyền này cũng khiến hắn phải kiêng kỵ. Có thể nói, hắn đã nhìn Diệp Huyền trưởng thành. Tốc độ này so với Kiếm Huyền chói mắt nhất Thương Kiếm Tông năm đó còn khủng bố hơn. Đặc biệt là hiện tại, Diệp Huyền còn có Thương Kiếm Tông bồi dưỡng. Một khi loại yêu nghiệt này thu hoạch được tài nguyên tốt, tuyệt đối là tiến bộ như bay. Thế giới này, có vài người chính là yêu nghiệt bất chấp đạo lý. Lúc này, lão già bên trái Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, Thương Kiếm Tông này nên diệt từ sớm. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua lão già cười nói, Tả hộ pháp nói cực phải, chỉ là trước giờ hộ giới minh ta vẫn đang mưu đồ việc lớn của chủ thượng, bởi vậy cũng không có động đến Thương Kiếm Tông này. Mà bây giờ Thương Kiếm Tông không biết sống chết, lại dám bảo hộ Diệp Huyền chiếm bản nguyên tâm kia. Nhưng cũng tốt, lần này vừa vặn tận diệt bọn hắn. Tà hộ pháp khẽ gật đầu, nhưng mà vẫn không thể chủ quan. Thương Kiếm Tông này cũng không đơn giản, chớ để lật thuyền trong mương. Lục Tôn Chủ cười nói, đây là hiển nhiên. Nói xong, hắn nhìn xuống phía dưới, lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, rất nhanh, một nam tử trung niên xuất hiện, đối diện bọn họ. Người tới chính là Trần Bắc Hàn, tông chủ Thương Kiếm Tông. Trần Bắc Hàn liếc mắt nhìn đám người Lục Tôn Chủ cười nói, chư vị đại giá quang lâm với Thương Kiếm Tông ta, thật đúng là rồng đến nhà tôm. Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, Trần Bắc Hàn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Diệp Huyền, bằng không, hôm nay Thương Kiếm Tông ngươi tận diệt. Tận diệt, Trần Bắc Hàn cười nói, Nhớ năm đó, lúc tổ sư vẫn còn, hộ giới minh ngươi cũng đã nói câu này. Mà bây giờ, thi thể tôn chủ nói câu đó vẫn còn treo dưới chân Thương Sơn ta. Ngươi có muốn đi nhìn một chút hay không? Lục tôn chủ cười lạnh. Đáng tiếc, bây giờ Thương Kiếm Tông ngươi không có thương giới kiếm chủ thứ hai. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu. Xác thực, người đời sau không hăng hái, không tiếp tục xuất hiện một nhân vật như tổ sư, nhưng mà vẫn phải có cốt khí này. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục tôn chủ cười nói. Nói nhảm cũng không cần nữa. Hai người chúng ta hôm nay triệt để phân thắng bại đi. Lục tôn chủ lãnh đạm nói. Như ngươi mong muốn. Trần Bắc Hàn cười ha hả một tiếng vọt thẳng đến Lục tôn chủ. Lục tôn chủ mặt không biểu tình, thân hình rung lên, cả người hóa thành một đạo hư tuyến bắn ra. Rất nhanh, chân trời truyền đến từng tiếng nổ vang rung trời. Trên không, tà hộ pháp nhìn thoáng qua hai người Lục tôn chủ, sau đó hắn nhìn xuống phía dưới. Thường kiếm tông còn ai khác nữa không? Phía dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Rất nhanh, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt tà hộ pháp. Nam tử trung niên thân mặc trường bào trắng đen, trong tay cầm một cây bút lông to lớn. Người này chính là Liên Bút Hiền, Ngự Bút Phong, cũng là tam sư huynh Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua tà hộ pháp, xin chỉ giáo. Tà hộ pháp cười lạnh, nói sai, hẳn là xin được ban chết. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, không gian xung quanh Liên Bút Hiền rung lên kịch liệt. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp lùi lại mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc mấy người phía dưới lập tức ngưng trọng lên. Trên không, Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua tà hộ pháp, lợi hại. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên chấp bút, khẽ điểm về phía trước. Trong nháy mắt, một điểm mực nước hiện. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu mực đột nhiên phá không bắn tới trước mặt lão giả. Lão già tiện tay vỗ ra một trường. Lão già liên tục lùi lại gần 10 trượng. Sau khi dừng lại, lão già nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay có một giọt mực nước. Kỳ thật, lòng bàn tay của hắn đã bị xuyên thủng. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía Liên Bút Hiền cách đó không xa, lãnh đạm nói. Có chút ý tứ, tiếp tục tới đi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất. Mà nơi xa, Liên Bút Hiền lần nữa ra bút. Phía dưới, người Thương Kiếm Tông cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn phát hiện Liên Bút Hiền rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Lúc này, bên hộ giới minh, một lão già thân mặc kim bào nhạt khác đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới, tới một tên. Người này chính là Hữu Tôn Chủ hộ giới minh. Lúc này, Chiến Thiết xuất hiện trước mặt Hữu Tôn Chủ. Hắn nhìn thoáng qua Hữu Tôn Chủ, không nói nhảm bất kỳ lời gì, trực tiếp rút ra cự kiếm sau lưng, đột nhiên bổ tới phía Hữu Tôn Chủ. Hữu Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay oanh ra một trường. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, Chiến Thiết liên tục lùi lại. Thế nhưng, sau một khắc, Chiến Thiết lại xông tới. Phía dưới, Việt Kỳ cau lại chân mày, bởi vì hai lão giả vừa xuất hiện này, thực lực cường đại có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Mặc kệ là Liên Bút Hiền hay Chiến Thiết đều kém hơn hai người này. Một lúc sau, đối với hai người là cực kỳ bất lợi. Lúc này, Mạc Tu phía trên không đột nhiên lãnh đạm nói, ra tay. Thanh âm vừa dứt, 32 cường giả chân ngự pháp cảnh phía sau hắn vọt thẳng đến Thương Kiếm Tông phía dưới. Quần chiến, mà đúng lúc này, bên trong Thương Kiếm Tông, một thanh âm đột nhiên vang lên, khởi trận. Thanh âm này vừa dứt, phía trên toàn bộ Thương Kiếm Tông đột nhiên vô số linh kiếm phóng lên tận trời, chí ít có hơn 10 vạn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Mạc Tu ở trên không đại biến, dồn dập lui về thủ. Rất nhanh, từng tiếng nổ vang kinh thiên không ngừng vang lên từ phía chân trời. Trận đạo phong trong đại điện, Cố Sư Thúc ngồi trước một bàn cát. Bên trong bàn cát là toàn bộ địa hình của Thương Kiếm Tông, mà bên trong phòng nàng có mấy vạn tử nguyên tinh. Sau một lúc lâu, hai tay nàng đột nhiên kết ấn quát nhẹ, biến trận. Thanh âm vừa dứt, vùng trời Thương Kiếm Tông, vô số chuôi linh kiếm đột nhiên biến ảo một trận. Rất nhanh, những linh kiếm kia đột nhiên ngưng tụ thành 10 chuôi cự kiếm dài đến trăm trượng trên không trung, mà uy lực của mỗi chuôi cự kiếm đều cực lớn. Những cường giả chân ngự pháp cảnh kia căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, mà phía dưới Việt Kỳ đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm của Việt Kỳ vừa dứt, phía dưới Thương Kiếm Tông hơn 10 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, mà bên ngoài Thương Kiếm Tông cũng tụ tập vô số cường giả. Nhưng những cường giả này đều không phải người hộ giới minh mà đến từ những thế lực khác. Thương Kiếm Tông và hộ giới minh tử chiến, những thế lực đỉnh tiêm thanh thương giới này không thể không chú ý, bởi vì lần này rất có thể sẽ cải biến cách cục thanh thương giới. Vùng trời Thương Kiếm Tông, hơn 30 tên cường giả hộ giới minh kia đều bị vi kiếm dây dưa kéo lại, lại thêm đám người Việt Kỳ ra tay. Bởi vậy, thời khắc này, Thương Kiếm Tông cũng không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đều nhờ vào kiếm trận. Nhưng vào lúc này, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh hộ giới minh đột nhiên bay đầu. Phát giác một màn này, vẻ mặt Mạc Tu bỗng nhiên đại biến, lại xuất hiện. Sát thủ thần bí kia lại xuất hiện. Mạc Tu vội vàng cả giận nói, cẩn thận, trong tối có sát thủ. Hắn còn chưa dứt lời, lại một tên cường giả chân ngự pháp cảnh hộ giới minh bay đầu. Khi đầu của tên cường giả này bay đi, hai mắt còn mở thật to, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Mạc Tu vội vàng nói, lui về, dựa sát vào nhau. Rất nhanh, 27 tên cường giả chân ngự pháp cảnh vội vàng dựa sát vào ôm đoàn. Bọn hắn không sợ cương chính diện. Thế nhưng, loại ám chiêu sau lưng này khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Việt Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, rốt cuộc là ai tương trợ từ trong bóng tối. Không suy nghĩ nhiều, nàng nhìn về phía đám người Mạc Tu. Chính là lúc này, ra tay. Thanh âm vừa dứt, nàng và những cường giả Thương Kiếm Tông sau lưng vọt thẳng đến đám người Mạc Tu. Nhưng đúng vào lúc này, 12 tên cường giả Kim Bào một mực không ra tay trước đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Phía dưới, đại điện trận đạo phong đột nhiên sụp đổ. Không chỉ cả vùng âm âm sụp đổ, ngay cả toàn bộ trận đạo phong cũng sụp đổ một nửa. Trận đạo phong vừa sụp đổ, những linh kiếm trên vùng trời Thương Kiếm Tông trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mà sau khi 12 người này gia nhập chiến đấu, thế cục giữa sân lập tức nghịch chuyển. Bên Thương Kiếm Tông trực tiếp bị đè ra đánh, bởi vì chiến lực của 12 người này vậy mà mạnh hơn cường giả chân ngự pháp cảnh rất nhiều. Mà khi 12 người này gia nhập, cường giả Thương Kiếm Tông giữa sân cũng bắt đầu dần dần ngã xuống. Cùng lúc đó, trong 12 người này, có 3 người trực tiếp vây quanh Việt Kỳ. Bị áp chế, nếu một chọi một, Việt Kỳ không sợ, thế nhưng hiện tại 3-1, Việt Kỳ rõ ràng có chút vô lực, tan tác. Từ khi 12 người này gia nhập, Thương Kiếm Tông trực tiếp tan tác, nhưng vào lúc này, phía dưới, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau khi đạo kiếm quang này bay lên không trung, rung lên kịch liệt, trực tiếp biến ảo thành một kiếm võng to lớn, kiếm trận. Ra tay chính là Cố Sư Thúc, mặc dù trận đạo phong bị hủy, thế nhưng nàng cũng chưa chết. Trên không, khi kiếm võng to lớn trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu 12 cường giả Kim Bào kia, trong nháy mắt, vô số kiếm khí màu vàng óng chém về phía 12 người này. Chân trời, từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nhưng một lát sau, những kiếm khí và kiếm võng phía chân trời trực tiếp biến mất, mà 12 người kia lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người Thương Kiếm Tông lập tức trắng đi. Lúc này, một bóng người cách đó không xa đột nhiên bay ra ngoài. Người này chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ vừa bay, trọn vẹn bay xa mấy trăm trượng. Mà sau khi nàng dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Thế nhưng, 3 tên cường giả Kim Bào lại xuất hiện trước mặt nàng lần nữa. Việt Kỳ híp lại hai mắt, đang muốn xuất thủ tiếp. Lúc này Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Việt Kỳ lập tức nổi giận. Đi! Đi sao? Thấy Việt Kỳ nổi giận, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên ấm áp. Có thể nói, nhận biết Việt Kỳ là sự tình hắn cảm thấy đáng giá nhất khi gia nhập Thương Kiếm Tông. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một điểm ra phía trước. Hai thanh kiếm từ trong hộp kiếm sau lưng hắn đột nhiên chém bay ra. Nơi xa, 3 tên cường giả đồng loạt ra tay. Gần như là trong nháy mắt, hai thanh kiếm của Diệp Huyền trực tiếp bị chém bay. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Đám người mặc kim bào trước mắt tuyệt đối không phải cường giả chân ngự pháp cảnh, chí ít cũng không phải cường giả chân ngự pháp cảnh bình thường. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên kéo hắn ra phía sau. Sau một khắc, nàng đột nhiên chắp hai tay trước ngực. Trong lòng bàn tay, một sợi kiếm quang lập lòe. Sau một khắc, Việt Kỳ khẽ cúi người về phía trước. Sau đó chắp tay trước ngực, đột nhiên một bổ về phía trước. Một thanh cự kiếm hư ảo tàn nhẫn tràm ra từ trong lòng bàn tay nàng. Nơi xa, 3 người ngừng lại. Ngay sau đó, 3 người đồng thời đưa tay phải bổ ra phía trước một trường. 3 đạo trường ấn kim sắc xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào phía trên thanh cự kiếm kia. Cự kiếm ầm ầm phá toái, toàn bộ chân trời vì đó mà rung lên. Sau một khắc, 3 người vọt thẳng đến Việt Kỳ. Tốc độ của 3 người cực nhanh, khí tức tựa như sóng biển thao thiên, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Việt Kỳ hơi co lại. Nàng đang muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền ở một bên đột nhiên hạ xuống phía dưới mặt đất. Thương kiếm tông. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, trong lòng Việt Kỳ buông lỏng. Tiếp đó, đang muốn xuất thủ. Nhưng ngay một khắc này, phía dưới, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, trên không, vô số người bị kinh trụ. Việt Kỳ cúi đầu nhìn lại. Phía dưới, Diệp Huyền chân đạp đại địa, vô số đại địa chi lực uyển chuyển như thủy triều tụ đến phía hắn. Mà đối diện Việt Kỳ, ba tên cường giả kia cũng dừng lại. Ba người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia đề phòng. Rất nhanh, một thanh kiếm màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đại địa chi kiếm, mang đại địa chi lực, tay Diệp Huyền cầm đại địa chi kiếm. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn điên cuồng tràn vào đại địa chi kiếm. Giờ khắc này, khí tức kiếm trong tay Diệp Huyền phát ra đã vượt xa cường giả chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền cười một tiếng dữ tợn, ngẩng đầu nhìn qua ba tên cường giả kim bảo kia. Đến, tiếp một kiếm của lão tử. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, đại địa kịch liệt rung lên. Một thanh kiếm tàn ra kiếm mang kim sắc, phóng lên tận trời, xé rách chân trời. Những nơi chuôi kiếm này đi qua, không gian run rẩy từng trận, dường như sắp bị xé nứt ra, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một kiếm này, ở một bên trong mắt đẹp của Việt Kỳ tràn đầy khó có thể tin, uy lực của một kiếm này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Mà đối diện Việt Kỳ, ba người kia cũng một mặt ngưng trọng, ba người đều không dám chủ quan. Đột nhiên, ba người đồng thời kết ra một thủ ấn. Sau một khắc, ba cự trường kình thiên đột nhiên tàn nhẫn giáng xuống từ chân trời. Nếu ba cự trường này hạ xuống, sợ là toàn bộ Thương Kiếm Phong sẽ bị san thành bình địa trong nháy mắt. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền đến, một tiếng xé rách đột nhiên vang vọng chân trời. Ngay sau đó, một cự thù kình thiên trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyền chém nát. Thế nhưng, một cự thù khác lại hung hăng đập lên trên thân kiếm của Diệp Huyền. Đại địa chi kiếm của Diệp Huyền run lên kịch liệt. Ngay sau đó, cả thanh kiếm trực tiếp hư ảo. Thế nhưng, cự thù kình thiên kia lại trực tiếp vỡ tan, hóa thành một cỗ sóng khí màu vàng chấn động ra khắp chân trời. Mà lúc này, lại một cự thù màu vàng đập vào trên đại địa chi kiếm. Đại địa chi kiếm lại rung lên lần nữa, sau đó rơi nhanh xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ phía chân trời cũng có từng chút mở đi, nhưng lại không vỡ tan. Cự thù rơi thẳng xuống, mục tiêu trực chỉ Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền cảm nhận được đại địa chi kiếm trước mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của 12 người này. Nếu đánh chính diện, trừ phi thôi động giới ngục tháp, bằng không, hắn căn bản không có phần thắng. Mà âm thầm đánh lén hiện tại lại không có cơ hội, bởi vì đám người Mạc Tu đã ôm đoàn. Bây giờ hắn muốn thần không biết quỷ không hay giết chết đối phương, khó. Về phần 12 người mặc kim bào này, càng không cần phải nói, thực lực của 12 người này đều vượt trên đám người Mạc Tu, muốn ám sát càng khó hơn. Ngay lúc Diệp Huyền suy nghĩ, bàn tay khổng lồ kia chỉ còn cách đỉnh đầu hắn mấy chục trượng. Lúc này, Việt Kỳ ở một bên đột nhiên hợp chỉ điểm ra không trung. Một đạo kiếm quang chém nghiêng lên, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp vỡ tan. Sau khi một kiếm chém vỡ bàn tay khổng lồ kia, Việt Kỳ cúi đầu nhìn qua Diệp Huyền phía dưới. Đi! Giọng điệu không thể nghi ngờ. Đi sao? Diệp Huyền lắc đầu. Lúc này sao hắn có thể đi đây? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Sư tôn, dạng này thế nào? Người đánh hai tên, ta đánh một tên. Việt Kỳ đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đã vọt tới phía một tên cường giả trong đó. Đánh chính diện. Đối với hắn, cường giả chân ngự pháp cảnh đã không còn tính khiêu chiến gì. Hiện tại hắn muốn đối chiến cùng cường giả. Thực chiến là cách tu luyện tốt nhất, đặc biệt là sinh tử chiến, bởi vì sinh tử chiến thường có thể kích phát tiềm năng của một người. Thời khắc đứng trước sinh tử tồn vong, hết thảy đều có khả năng. Diệp Huyền cầm trong tay một thanh kiếm thiên dài, vọt thẳng đến trước mặt tên cường giả kia. Tên cường giả kia thần sắc bình tĩnh, hai tay hắn hợp chỉ một điểm ra phía trước. Không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức vặn vẹo một trận, mà lúc này Diệp Huyền trực tiếp thi triển không gian đạo tắc. Dưới không gian đạo tắc ảnh hưởng, không gian vốn đã vặn vẹo kia lập tức khôi phục như bình thường. Nhìn thấy một màn này, tên cường giả kia khẽ nhíu lông mày, mà lúc này kiếm của Diệp Huyền chỉ còn cách giữa chân mày của hắn vài tấc. Một kiếm này cách giữa chân mày tên cường giả này rất gần, thế nhưng lại không đâm đến. chút khoảng cách này dường như là chỉ xích thiên nhai. Mà lúc này tên cường giả kia đột nhiên biến mất, vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên đại biến, vội vàng thu kiếm, sau đó chặt nghiêng một cái, một nắm đấm đánh vào phía trên lưỡi kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh trăm trượng, mà sau khi hắn dừng lại, đột nhiên thả người nhảy lên trên không, hai thanh phi kiếm từ trong hộp kiếm của hắn đột nhiên chém bay ra. Hai thanh kiếm có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt tên cường giả kia. Nhưng như trước đó, lúc hai thanh kiếm đi tới trước mặt tên cường giả kia, dường như bị vật gì cản trở, vô phương tiến thêm nửa tấc. Tên cường giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quả thực rất yêu nghiệt, đáng tiếc, tuổi còn quá trẻ. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước này đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyền, ngay sau đó một nắm đấm đánh vào bụng Diệp Huyền. Cả thân người Diệp Huyền cong lại trực tiếp bay ra ngoài, vừa bay bay trọn vẹn hơn 200 trượng, hơn nữa trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra, chênh lệch. Diệp Huyền không nghĩ tới bản thân đã đạt đến chân ngự pháp cảnh, nhưng so với đối phương vẫn còn chênh lệch lớn như thế, có khoảng cách. Thế nhưng không có nghĩa là không thể đánh. Diệp Huyền gầm lên giận dữ, sau một khắc, cả vùng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số đại địa chi lực lại tụ về phía hắn. Hơn nữa, trong tay hắn đã ngưng tụ ra một thanh đại địa chi kiếm. Nhìn thấy một màn này, tên cường giả kia lập tức híp lại hai mắt. Vừa rồi, Diệp Huyền đã dùng một chiêu này, mà một chiêu này uy lực rất mạnh. Đối diện, Diệp Huyền cầm trong tay đại địa chi kiếm, thả người nhảy lên trên đỉnh đầu tên cường giả kia. Sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm, nhất kiếm định sinh tử. Trong một kiếm này, chồng chất hai loại kiếm ý, còn có nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của hắn ngoại trừ giới ngục tháp. Lúc kiếm cách đỉnh đầu tên cường giả kia chỉ còn 10 tấc, kiếm ngừng lại lần nữa. Thế nhưng, sau một khắc, không gian xung quanh tên cường giả kia bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, dường như có thứ gì vỡ tan, thoáng cái tên cường giả kia trực tiếp lùi nhanh trăm trượng. Sau khi dừng lại, tên cường giả kia sờ lên trán hắn, nơi đó máu tươi đang chậm rãi chảy xuống. Yên lặng một chớp mắt, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút âm trầm. Khó trách, tôn chủ nói, ngươi không thể không chết, ngươi chỉ mới chân ngự pháp cảnh, vậy mà đã có thể làm ta bị thương. Nếu mặc cho ngươi tiếp tục trưởng thành, sợ là ngày sau hộ giới minh ta phải gặp đại nạn. Ngày sau sao? Diệp Huyền nhe răng cười, hiện tại hộ giới minh ngươi cũng đã gặp đại nạn. Thanh âm vừa dứt, hắn đã xông ra ngoài lần nữa, mà lúc này tên cường giả kia đột nhiên biến mất tại chỗ, mà trước mặt Diệp Huyền không gian đột nhiên bắt đầu chập trùng kịch liệt tựa như ngọn sóng. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt khi kiếm chém xuống, tên cường giả kia vừa vặn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Cùng lúc đó, hắn đấm ra một quyền tựa như núi lửa bùng nổ. Một cỗ lực lượng bá đạo vô cùng bạo phát ra từ bên trong một quyền của hắn. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên. Ngay sau đó, hai bóng người liên tục lùi lại. Tên cường giả kia ngừng lại rất nhanh, nhưng mà Diệp Huyền vẫn còn đang liên tục lùi lại. Vừa lui trọn vẹn hơn 300 trượng. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng của hắn máu tươi lại tràn ra ngoài. Mà Diệp Huyền lại nhếch miệng cười một tiếng, có chút điên cuồng. Sự thật chứng minh hắn có thể đánh. Nếu ngay từ đầu hắn đã sợ, như vậy có lẽ hắn cũng không biết, kỳ thật khoảng cách giữa bản thân và đối phương cũng không lớn như tưởng tượng. Đánh không thắng không quan trọng, thế nhưng nhất định phải dám đánh. Đương nhiên, nhiều khi không đánh thắng được cũng không cần phải đi đánh, thế nhưng lúc này không có cách nào, bởi vì người ta muốn đánh chết ngươi. Đánh còn có cơ hội sống, không đánh một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người lại vọt tới phía tên cường giả kia. Mà giờ khắc này, về mặt tên cường giả kia cũng dữ tợn lên. Người đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn đột nhiên xoay tròn. Trong nháy mắt, hai đạo khí tức mạnh mẽ bạo phát ra từ giữa hai tay hắn. Cùng lúc đó, cả người hắn đột nhiên biến mất. Trên không, một bóng người bay ra ngoài, không hề có dấu hiệu dừng lại, chính là Diệp Huyền. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại vọt tới phía tên cường giả kia, nhưng rất nhanh, hắn lại bay ra ngoài. Ngay từ đầu, Diệp Huyền hoàn toàn bị áp chế, thế nhưng càng đánh tên cường giả kia càng kinh hãi phát hiện, Diệp Huyền này dường như càng đánh càng mạnh. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền lại bay ra ngoài lần nữa. Ngay lúc hắn muốn lao ra lần nữa, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên từ bên tai hắn. Ta tới giúp người. Diệp Huyền gật đầu. tốt. Thanh âm của hắn vừa dứt, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào sau lưng hắn. Thân thể Diệp Huyền căng cứng, thanh âm quen thuộc. Đối với người cầm kiếm đâm vào sau lưng hắn, hắn quen thuộc. Bởi vì người này không phải ai khác, lại là Nam Cung. Nam Cung phát giác được một màn bên này, phía xa vẻ mặt Việt Kỳ bỗng nhiên đại biến, đang muốn trở về, nhưng lại bị ba tên cường giả kia gắt gao ngăn lại. Mà phía dưới, vô số đệ tử Thương Kiếm Tông đều sợ ngây người, sao Nam Cung lại xuống tay với Diệp Huyền? Đây cũng là chuyện Diệp Huyền muốn biết. Sau lưng Diệp Huyền, vẻ mặt Nam Cung có chút dữ tợn, dường như ngươi hết sức nghi hoặc. Diệp Huyền gật đầu, Nam Cung cười nói, biết không, thật vất vả mới khiến Thương Càng đan điền phá toái, thực lực giảm nhiều, nhưng không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện. Có ngươi, ta ở Thương Kiếm Tông này vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Đã như vậy, ta ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì nữa? Nói đến đây, thần sắc hắn càng ngày càng dữ tợn. Đám người tông chủ bất công bực nào, đừng nghĩ rằng ta không biết, kiếm mộ kia, ngươi muốn vào thì vào. Hơn nữa còn thu được rất nhiều kiếm thiên giai từ trong đó, đúng chứ? Đúng không? Nói xong, hắn đột nhiên cầm kiếm, tiếp tục đâm về phía trước. Kiếm trực tiếp đâm sâu vào thân thể Diệp Huyền, nhưng mà chuôi kiếm này lại đang chậm rãi biến mất. Phát giác được một màn này, vẻ mặt Nam Cung đại biến, đã muốn lui, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên quay người, một thanh kiếm đính giữa chân mày của hắn. Thân thể Nam Cung cứng đơ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Người, sao người có thể không có chuyện gì? Người... Diệp Huyền cười nói, muốn biết sao? Nam Cung đang muốn nói chuyện. Lúc này Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta lại không nói cho người biết. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên cầm kiếm đâm thẳng về phía trước. Kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày Nam Cung, máu tươi tuôn tràn. Nam Cung nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong mắt vẫn như cũ là khó có thể tin. Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông. Vì sao kiếm đã đâm vào thân thể Diệp Huyền? Diệp Huyền không chỉ không có việc gì còn thôn phệ kiếm của hắn, đến chết cũng nghĩ không xa. Diệp Huyền cũng không quản Nam Cung mà quay người nhìn qua tên cường giả kim bào cách đó không xa. Vừa rồi chiến một trận với đối phương, hắn vẫn luôn ở thế hạ phong. Thực lực của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn lại hưng phấn. Bởi vì đã quá lâu hắn chưa từng đối chiến với người đúng nghĩa. Một trận chiến vừa rồi, mặc dù bị áp chế nhưng lại đánh thoải mái tràn trề. Chiến đấu, Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người lại dũng mãnh bắn ra. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, tên cường giả kia nheo mắt. Đối với Diệp Huyền, từ khinh thị lúc mới bắt đầu, hắn đã biến thành coi trọng. Bởi vì chiến lực của Diệp Huyền thật sự vô cùng mạnh. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền này có chút không sợ chết. Liều mạng, một khi liều mạng tuyệt đối là chiến lực tăng lên. Đừng nói Diệp Huyền, bất kỳ người bình thường nào, nếu liều mạng đều sẽ khiến cho người ta kiêng kỵ ba phần. Trước mặt Diệp Huyền, tên cường giả kia hoàn toàn bị chọc giận. Cường giả có thể đạt đến trình độ này cũng không phải là người bình thường nữa. Một khi nghiêm túc đánh với Diệp Huyền càng ít cơ hội thắng. Rất nhanh, hai người đại chiến lần nữa, nhưng mà Diệp Huyền vẫn bị áp chế như cũ. Ngoài ra, bởi vì sau khi 12 người này gia nhập, Thương Kiếm Tông bây giờ cũng đã bị áp chế toàn diện, mà trên không, Trần Bắc Hàn và Lục Tôn Chủ chiến đấu vẫn chưa phân ra thắng bại. Bởi vậy, nếu tiếp tục như vậy, Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ hao tổn đến chết. Không chỉ như thế, đám người chiến thiết rõ ràng là kém xa hai đại hộ pháp hộ giới mình. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng lên từ chân trời nơi xa. Ngay sau đó, trên không, một tên cường giả kim bào trong nháy mắt đã bay đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người mặc tu cách đó không xa, bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Rất nhanh, một nam tử trung niên xuất hiện trên vùng trời Thương Kiếm Tông. Người tới chính là Kiếm Huyền. Nhìn thấy Kiếm Huyền xuất hiện, đám người Việt Kỳ đều thở dài một hơi. Không thể nghi ngờ, trong Thương Kiếm Tông hiện tại, người biết đánh nhau nhất chính là Kiếm Huyền. Mà một bên khác, những cường giả kim bào kia cũng dồn dập nhìn về phía Kiếm Huyền. Nhìn Kiếm Huyền, trong mắt đám người đều có vẻ ngưng trọng. Kiếm Huyền cầm kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn những cường giả kim bào trước mặt, không nói nhảm bất kỳ lời gì. Sau một khắc, hắn cầm kiếm chạm ra phía trước. Kiếm cực nhanh, nhanh đến căn bản không thấy rõ quỹ tích của kiếm quang. Nơi xa, vẻ mặt một tên cường giả kim bào bỗng nhiên đại biến. Hắn chất chồng hai tay, sau đó đột nhiên đè ép về phía trước. Trong chớp nhoáng này, không gian trước mặt hắn vậy mà trực tiếp chấn động ra tựa như một cỗ sóng nước. Mà lúc này, một kiếm của Kiếm Huyền đã đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, một kiếm này trực tiếp cắt nát không gian kia. Cả vùng không gian rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho tên cường giả kim bào kia bay ra ngoài. Vừa bay, bay xa trọn vẹn mấy trăm trượng, mà kiếm huyền cũng không dừng tay. Hắn chờ tay hợp chỉ khẽ điểm, một sợi kiếm quang đột nhiên phá không bắn đi. Hơn 10 trượng bên ngoài, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh của hộ giới minh trực tiếp bị xuyên thủng giữa chân mày. Tên cường giả này trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Bởi vì đến chết, hắn cũng chưa kịp nhận ra chuôi kiếm này xuyên thủng giữa chân mày của hắn như thế nào. Kiếm huyền đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, to gan. Thanh âm này vừa dứt, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt kiếm huyền. Người tới chính là tòa hộ pháp của hộ giới minh. Mà một bên khác, Liên Bút Hiền giao thủ với hắn cũng xuất hiện. Nhưng giờ phút này, sắc mặt Liên Bút Hiền tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Rõ ràng đã thụ thương. Nhìn thấy kiếm huyền, Liên Bút Hiền nói khẽ, đại sư huynh. Kiếm huyền khẽ gật đầu, đi giúp chiến thiết. Liên Bút Hiền khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, vọt tới phía tên hữu hộ pháp của hộ giới minh kia. Kiếm huyền quay đầu nhìn về phía tên tà hộ pháp cách đó không xa, cười lạnh. Vốn tưởng rằng chủ thượng của hộ giới minh người sẽ đích thân đến, không nghĩ tới chỉ phái tới hai tên phế vật các người. Tà hộ pháp híp lại hai mắt. Chủ thượng sao? Kiếm huyền, chỉ bằng mặt hàng như ngươi, cũng xứng để chủ thượng đích thân ra tay sao? Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bay lên. Sau một khắc, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen. Tà hộ pháp đột nhiên gầm thét, ngưng. Thanh âm vừa dứt, những khí lưu màu đen ở bốn phía chân trời đột nhiên muốn ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, kiếm huyền đột nhiên cầm kiếm một chạm về phía trước. Phá, một kiếm chém xuống, một mảng kiếm quang dài đến trăm trượng, đột nhiên tàn nhẫn chạm chém xuống từ chân trời, tựa như thác nước. Trong nháy mắt, những khí lưu màu đen ở chân trời kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt tà hộ pháp đại biến, vội vàng lóe về sau, vừa lóe lên, chạy xa trọn vẹn mấy trăm trượng, triệt để kéo dài khoảng cách với kiếm huyền. Kiếm huyền lạnh lùng nhìn hắn, đến, cho ngươi một cơ hội thi triển lần nữa, đừng nói thương kiếm tông ta khi dễ ngươi. Vẻ mặt tà hộ pháp cực kỳ khó coi, kiếm huyền, ngươi sẽ trả giá thật lớn cho sự cuồng vọng của ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên hợp chỉ điểm lên bộ ngực mình. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Khi cỗ khí tức này xuất hiện, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu kích động, uyển như sóng gợn. Nơi xa, kiếm huyền mặt không biểu tình, tay phải cầm kiếm đặt ở sau vai, yên lặng một chớp mắt, tà hộ pháp đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, hắn vỗ một trường tới kiếm huyền phía dưới. Trường ra! Một đạo trường ấn đột nhiên xuyên thấu tầng tầng không gian, bức thẳng kiếm huyền. Đạo trường ấn này trực tiếp xuyên qua không gian, bởi vậy tốc độ của nó cực nhanh, ngoại trừ kiếm huyền, sợ là giữa sân đã không còn ai có thể thấy rõ. Mà lúc này kiếm huyền xuất kiếm, một kiếm đâm lên, một kiếm rất đơn giản. Một kiếm này đâm lên, không gian phía trên mũi kiếm của kiếm huyền đột nhiên nứt ra, xuất hiện một vết nứt đen kịt. Rất nhanh, một tiếng nổ vang kinh thiên đột nhiên vang vọng giữa sân. Toàn bộ chân trời vì đó mà run rẩy kịch liệt một trận. Mà tên tả hộ pháp kia đang liên tục lùi lại, vừa lui, lùi xa trọn vẹn mấy trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại, kiếm huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm đâm thẳng tới giữa chân mày của hắn. Kiếm quang như điện, vô cùng nhanh chóng, đồng tử của tà hộ pháp co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, giờ khắc này, hắn căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ một kiếm này. Rất nhanh, hắn gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một quyền nện tới một kiếm trước mặt. Một quyền này nện xuống, một tiếng nổ vang vọng lên, tựa như sấm sét từ chân trời. Đạo kiếm quang của kiếm huyền vỡ tan mà tà hộ pháp kia đã xuất hiện ngoài trăm trượng, đồng thời toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã bị chém nát. Máu tươi không ngừng tràn ra từ vai trái của hắn. Tà hộ pháp nhìn chằm chằm kiếm huyền, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới kiếm huyền này thế mà mạnh mẽ như vậy, có thể nói đã cường đại vượt qua cực hạn của thanh thương giới này. Kiếm huyền cũng không tiếp tục ra tay với tà hộ pháp. Mà là quay người chém xuống một kiếm. Hơn 10 trượng bên ngoài, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh hộ giới minh trực tiếp bay đầu. Cùng lúc đó, ngoài vài chục trượng bên cạnh hắn, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh khác cũng bay đầu. Miểu sát, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt những cường giả hộ giới minh giữa sân đại biến, dồn dập lui lại, không dám tiếp tục ra tay. mà vẻ mặt của tà hộ pháp kia cũng thêm ngưng trọng. Nếu không giải quyết kiếm huyền này, hôm nay không chỉ không thể diệt Thương Kiếm Tông, ngược lại chỉ sợ bọn hắn còn phải nằm lại nơi này. Nghĩ đến đây, hắn do dự một chút, sau đó bóp nát một viên truyền âm phù, gọi người sau. Cách đó không xa, kiếm huyền lãnh đạm nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, hộ giới minh ngươi còn có bao nhiêu cường giả, nhưng mà trước đó cần phải giải quyết tất cả các ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, tà hộ pháp đột nhiên cười lạnh nói. Kiếm huyền, có người dọn dẹp ngươi. Thanh âm của hắn vừa dứt, hai đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thương Kiếm Tông. Phát giác được một màn này, kiếm huyền nhíu mày lại, sau đó ngẩng đầu. Trên không gian nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên và một lão giả đi ra. Người tới chính là hai người, Lâm Tòng Vân đến từ Linh Hư Tinh Cung. Tà hộ pháp bay đến trước mặt hai người, hắn chỉ kiếm huyền cách đó không xa. Hai vị, thực lực của người này không tầm thường, làm phiền hai vị. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua kiếm huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, không ngờ tới nơi này lại có cường giả bực này. Tà hộ pháp biến sắc, lúc này Lâm Tòng Vân lại nói, hai người chúng ta có thể giúp người giải quyết hắn, nhưng mà chuyện tìm người... Tà hộ pháp vội vàng nói, cứ để hộ giới minh ta lo. Lâm Tòng Vân khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau một khắc, cả người hắn tựa như hóa đá. Lâm Tòng Vân trợn to hai mắt, cả người ngây ngốc tại chỗ. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm một người. Người này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền, lúc Tần Chấn bên cạnh Lâm Tòng Vân vừa nhìn thấy Diệp Huyền cũng trực tiếp ngây dại. Sau một khắc, trong ánh mắt của vô số người, Lâm Tòng Vân trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, kiếm huyền nhíu mày, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tòng Vân kia đột nhiên vung lên tay phải, trực tiếp chấn cho cường giả Kim Bào muốn ra tay với Diệp Huyền bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân ngây ngần cả người. Đây là chuyện quỷ gì vậy? Mà tà hộ pháp kia lại nhíu mày thật sâu. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên lấy ra một bức vẽ. Bức vẽ này chính là Lâm Tòng Vân đưa cho hắn, mà người trên bức vẽ này chính là Diệp Huyền. Vẻ mặt tả hộ pháp lập tức âm lạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà nơi xa, Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyền, thân sắc của hắn vô cùng hòa ái. Xin hỏi, có phải các hạ nhận biết một nữ tử thân mặc váy trắng không? Thân mặc váy trắng sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó có chút đề phòng. Giờ phút này trong lòng hắn cũng vạn phần khiếp sợ. Người trước mắt này là ai đây? Tại sao lại biết nữ tử váy trắng? Nhìn thấy Diệp Huyền đề phòng, Lâm Tòng Vân mỉm cười. Chớ lo lắng, chúng ta cũng không có ác ý, là nàng bảo chúng ta đến tìm ngươi. Tìm ta sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó vội vàng nói, bây giờ nàng đang ở nơi nào? Nghe vậy, Lâm Tòng Vân và Tần Chấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút hưng phấn, bởi vì Diệp Huyền nói lời này có nghĩa là hắn nhận biết nữ tử váy trắng. Lâm Tòng Vân nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, bây giờ nàng đang ở Linh Hư Tinh Cung chúng ta. Bây giờ ngươi cùng chúng ta đi tìm nàng, có thể chứ? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu. Thế nào? Lâm Tòng Vân vội hỏi. Có phải là có vấn đề gì không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại ta không thể rời đi. Nói xong, hắn nhìn qua đám người mặc tu hộ giới minh. Hộ giới minh này cũng sẽ không để ta đi. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua đám người tà hộ pháp, sau đó lãnh đạm nói. Yên tâm, có hai người chúng ta, bọn hắn không dám động tới ngươi. Thanh âm của hắn rất lớn, mọi người giữa sân đều nghe rõ ràng. Rõ ràng đây là cố ý nói cho hộ giới minh nghe. Cách đó không xa, tà hộ pháp nhìn về phía Lâm Tòng Vân. Các hạ, Diệp Huyền này là người hộ giới minh ta buộc phải giết. Người buộc phải giết sao? Lâm Tòng Vân híp lại hai mắt. Người nói hắn là người hộ giới minh ngươi buộc phải giết. Tà hộ pháp gật đầu. Đúng. Lâm Tòng Vân cười lạnh. Rốt nát. Xin khuyên một câu, hộ giới minh người tốt nhất đừng trêu chọc người này, bằng không thì sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trên không, ngay sau đó Lục Tôn Chủ xuất hiện trước mặt Lâm Tổng Vân. Cùng lúc đó, Trần Bắc Hàn cũng xuất hiện ở vài chục trượng bên cạnh Diệp Huyền. Rõ ràng, thực lực của hai người khó phân trên dưới. Muốn phân ra sinh tử, căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm được. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn Lâm Tòng Vân. Người này, hộ giới minh ta chắc chắn phải giết. Người nào cũng không giữ được hắn. To gan, Lâm Tổng Vân nhăn mày lại, một hộ giới minh nho nhỏ nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Ta cho người biết, người này nếu ngươi dám động đến hắn, Linh Hư Tinh Cung ta nhất định sẽ diệt sạch hộ giới minh người. Linh Hư Tinh Cung sao? Lục Tôn Chủ nhăn mày lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tà Hộ Pháp. Tà Hộ Pháp lắc đầu, không phải thế lực trong mảnh tinh vực của chúng ta, cũng không biết là thế lực gì. Lục Tôn Chủ nhìn về phía Lâm Tổng Vân, các hạ, hộ giới minh ta và Linh Hư Tinh Cung người không oán không cừu, cũng không muốn kết thù với các ngươi. Thế nhưng, Diệp Huyền này, hộ giới minh ta không giết không được. Mong rằng các hạ chớ có ngăn cản. Lâm Tổng Vân nhìn thẳng Lục Tôn Chủ. Ta nói, người này ai cũng không thể động. Nghe vậy, vẻ mặt Lục Tôn Chủ lập tức âm trầm. Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, nàng để các người tới tìm ta sao? Lâm Tổng Vân cười nói, đúng vậy, lúc này nàng đang ở Linh Hư Tinh Cung. Đi từ nơi này khoảng một tháng là đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy hiện tại các người có thể thông chi với nàng không? Lâm Tổng Vân lắc đầu, muốn vượt ngang tinh vực. Hai người chúng ta còn không có bản lĩnh như vậy. Cho nên, hai người chúng ta hy vọng ngươi đi cùng chúng ta trở về Linh Hư Tinh Cung. Bây giờ nàng đang đợi ngươi. Rõ ràng, hắn vẫn hy vọng Diệp Huyền đi cùng hắn trở về Linh Hư Tinh Cung ngay lúc này. Dù sao, hắn cũng muốn về giao nộp sớm một chút. Bằng không, một khi nữ tử thần bí kia nổi giận, sợ là trên dưới Linh Hư Tinh Cung đều phải gặp tai ương. Diệp Huyền cười khổ. Tiền bối, thứ nhất, hiện tại ta thực sự không đi được. Thứ hai, hộ giới minh này cũng sẽ không để ta đi. Mặc dù hắn có thể đi cùng hai người này, thế nhưng hiện tại Thương Kiếm Tông gặp đại nạn, sao hắn có thể rời đi như vậy đây? Lâm Tổng Vân suy nghĩ một chút sau đó nói, vậy lúc nào ngươi mới có thể đi? Diệp Huyền chỉ đám người Lục Tôn Chủ nơi xa, chuyện này phải hỏi bọn hắn. Lâm Tổng Vân quay người nhìn về phía Lục Tôn Chủ, hộ giới minh ngươi thật sự muốn động đến hắn sao? Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, hắn không thể không chết. Lâm Tổng Vân nhìn Lục Tôn Chủ một hồi, sau đó khẽ gật đầu, ta thấy ngươi là muốn chết. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bước ra phía trước một bước, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bao phủ Lục Tôn Chủ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại chiếu nghiêng xuống từ đỉnh đầu Lục Tôn Chủ. Sắc mặt Lục Tôn Chủ đại biến, rõ ràng hắn không nghĩ tới Lâm Tổng Vân lại đột nhiên ra tay. Đừng nói hắn, tất cả mọi người giữa sân cũng không nghĩ tới Lâm Tổng Vân vậy mà lại ra tay. Đỉnh đầu Lục Tôn Chủ, cỗ lực lượng cường đại kia, tựa như một tòa núi lớn đè xuống, hắn không dám khinh thường, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm lên trên một quyền. Lấy Lục Tôn Chủ làm trung tâm, không gian trong vòng mấy trăm trượng run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang kinh thiên đột nhiên vang vọng lên từ đỉnh đầu Lục Tôn Chủ. Mà lúc này, Lâm Tòng Vân đột nhiên biến mất. Sau một khắc, nơi xa, đồng tử của Lục Tôn Chủ bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đấm ra một quyền. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, cả người Lục Tôn Chủ trực tiếp lùi nhanh trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Lục Tôn Chủ lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tổng Vân. Các hạ, vì Diệp Huyền này lại muốn đối địch với hộ giới minh ta. Đối địch sao? Lâm Tổng Vân cười lạnh. Nói thật, loại thế lực tam lưu như hộ giới minh người còn chưa có tư cách đối địch với Linh Hư Tinh Cung ta. Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Tôn Chủ cùng với cường giả hộ giới minh phía sau hắn lập tức dữ tợn. Chưa từng có người nào vũ nhục hộ giới minh như thế. Lục Tôn Chủ nhe răng cười, khẩu khí của các hạ thật là lớn, cũng không sợ đánh rơi đầu lưỡi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn đột nhiên dẫn ra phía trước. Diệt! Nói xong, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo trường ấn mãnh liệt bắn ra từ bên trong vết nứt không gian này, trực chỉ Lâm Tổng Vân. Nơi xa, Lâm Tổng Vân mặt không biểu tình, kẻ vô chi không biết sợ. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước, đấm ra một quyền. Quyền ra, một đạo quyền mang hình dù bạo phát ra từ bên trong một quyền của hắn. Cả hai vừa mới tiếp xúc, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên. Ngay sau đó, cả hai trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo sóng khí mạnh mẽ không ngừng chấn động ra bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian vì đó mà một rung động một trận. Mà bản thân Lục Tôn Chủ càng liên tục lùi lại, vừa lui, trực tiếp thối lui ra khỏi phạm vi Thương Kiếm Tông. Thật mạnh, trong lòng Diệp Huyền run lên, thực lực của Lâm Tổng Vân này còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. So với Kiếm Huyền cũng không sai biệt lắm, nhưng mà hắn cũng không dám xác định, bởi vì hắn cảm thấy mặc kệ là Lâm Tổng Vân hay là Kiếm Huyền, chắc chắn đều ẩn giấu thực lực của bản thân, không phải bày ra toàn bộ trên không. Lâm Tổng Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Tôn Chủ cách đó không xa. Người này, Linh Hư Tinh Cung ta, tuyệt không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương hắn. Nếu hộ giới minh ngươi muốn mạng của hắn, Linh Hư Tinh Cung ta lập tức tiêu diệt các ngươi. Nực cười, cách đó không xa, tà hộ pháp kia đột nhiên gằn giọng nói, diệt hộ giới minh ta sao? Các hạ, ta không biết rốt cuộc Linh Hư Tinh Cung ngươi là thế lực gì, thế nhưng muốn diệt chúng ta, các hạ không sợ tự cắn đầu lưỡi sao? Lâm Tổng Vân đang muốn nói gì, Tần Chấn bên cạnh hắn lắc đầu. Không cần nhiều lời, loại người này căn bản chưa hề đi ra khỏi mảnh tinh vực này, cũng chưa từng chứng kiến vũ trụ mênh mông bên ngoài. Dù ngươi có nói nhiều với bọn hắn cũng không hiểu được gì. Nói xong, hắn nhìn về phía tà hộ pháp cách đó không xa. Vậy cứ trực tiếp động thủ đi. Trực tiếp động thủ, phía dưới vô số đệ tử Thương Kiếm Tông nhìn đến có chút trợn mắt há hốc mồm, cả mấy người Việt Kỳ cũng có chút sừng sốt. Rốt cuộc hai người này tới từ địa phương nào, sao lại ra sức bảo vệ Diệp Huyền như thế? Thời khắc này Lâm Tòng Vân và Tần Chấn nhất định phải ra sức bảo vệ Diệp Huyền. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lại tìm được Diệp Huyền ở đây. Nếu tìm được cũng có nghĩa là mối nguy của Linh Hư Tinh Cung được giải trừ. Phải biết nữ nhân kia đang mất kiên nhẫn. Nếu không có tin tức của Diệp Huyền, khó bảo đảm Linh Hư Tinh Cung sẽ không bị nàng một kiếm tận diệt. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn mau chóng mang Diệp Huyền trở về. Nơi xa, tà hộ pháp nhìn hai người Lâm Tòng Vân rất lâu, một lát sau hắn trầm giọng nói, hai vị, rốt cuộc Diệp Huyền này là người phương nào, vì sao các ngươi muốn ra sức bảo vệ hắn như thế? Lâm Tòng Vân lãnh đạm nói, người ngươi không chọc nổi, không thể trêu vào. Nơi xa, Diệp Huyền ngây người, không thể trêu vào sao? Rất nhanh hắn có chút hiểu rõ, đoán chừng là bởi vì nữ tử váy trắng. Kỳ thật, giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Lúc trước, nữ tử váy trắng từng nói, bảo hắn đi tìm nàng. Hắn cũng có chút không hiểu rõ vì sao nữ tử váy trắng lại bảo hắn đi tìm nàng. Thần thần bí bí, Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Ngược lại, nữ tử thần bí sẽ không hại hắn. Đối diện, tà hộ pháp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gằn giọng nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Tôn Chủ, hai người khẽ gật đầu. Sau một khắc, Lục Tôn Chủ mở ra lòng bàn tay, một sợi bạch quang đột nhiên bay ra ngoài. Rất nhanh, bên trong bạch quang, một bóng người dần dần ngưng tụ. Cùng lúc đó, một đạo uy áp đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Phía dưới, vô số ngọn núi vậy mà bắt đầu rạn nứt sụp đổ. Giờ khắc này, thần sắc đám người lập tức ngưng trọng. Lâm Tổng Vân nhìn bóng mờ kia, một lát sau hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Đi! Diệp Huyền sừng sốt, lúc này Kiếm Huyền cách đó không xa đột nhiên nói. Nghe hắn, đi sao? Diệp Huyền nhìn qua bóng mờ kia, chân trời kia, trong lòng run lên, rốt cuộc là cường giả dạng gì, vậy mà khiến cho Lâm Tổng Vân và Kiếm Huyền này đều kiêng kỵ như thế. Trên không, bóng mờ kia dần dần ngưng tụ. Rất nhanh, một nam tử trung niên tóc trắng xuất hiện ở trên không. Ánh mắt của nam tử trung niên tóc trắng có chút mờ mịt, thế nhưng lập tức rõ ràng. Rất nhanh, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt là coi thường. Coi thường. Đây là một loại coi thường cao cao tại thượng, tựa như nhân loại nhìn con kiến hôi. Loại cảm giác này khiến cho người ta vô cùng không thoải mái. Bên cạnh Diệp Huyền, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, phân thân. Tần Chấn khẽ gật đầu, rất mạnh. Lâm Tổng Vân nói khẽ, xem ra đây chính là chủ nhân của bọn hắn. Tần Chấn nhìn về phía hắn, rất mạnh, có tính toán gì không? Lâm Tổng Vân trầm giọng nói, báo cáo. Tần Chấn lắc đầu, không được, quá chậm. Vừa đi vừa về, ít nhất phải nửa tháng. Lâm Tổng Vân liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi xa, dẫn hắn đi. Dẫn hắn đi sao? Tần Chấn nói, người dẫn hắn đi. Lâm Tổng Vân còn muốn nói điều gì? Lúc này, nam tử trung niên tóc trắng ở trên không đột nhiên nói, đi sao? Đừng hòng đi! Lâm Tổng Vân nhìn về phía nam tử trung niên tóc trắng. Nam tử trung niên tóc trắng nhìn xuống hắn, Linh Hư Tinh Cung sao? Lâm Tổng Vân lãnh đạm nói, nghĩ đến người cũng chưa từng nghe qua. Nam tử tóc trắng lãnh đạm nói, từng nghe qua một chút. Lâm Tổng Vân cười nói, các người sẽ hối hận. Nam tử tóc trắng mặt không biểu tình, hối hận sao? Có lẽ vậy, nhưng mà đó là sự tình về sau. Hiện tại cho hai người các ngươi một cơ hội, lập tức cút đi, có thể tha mạng cho hai người các ngươi. Cút sao? Lâm Tổng Vân cười cười, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa. Ta mới vừa nói, hắn, Linh Hư Tinh Cung ta chắc chắn bảo vệ. Nam tử tóc trắng lắc đầu, ngươi đã muốn chết, bản chủ thành toàn cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ đảo tay phải, nhẹ nhàng đè ép. một luồng áp lực vô hình xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Cỗ uy áp này chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ vùng trời Thương Kiếm Tông cũng trở nên hư ảo. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức ngưng trọng, thật mạnh. Nếu để cỗ uy áp này rơi xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông đều sẽ hóa thành tro tàn. Lâm Tổng Vân đang muốn xuất thủ, mà lúc này, kiếm huyền cách đó không xa, đột nhiên chậm rãi bay lên. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Cỗ kiếm ý này hóa thành một thanh kiếm hư ảo, mạnh mẽ nghênh tiếp cỗ uy áp phía trên không kia. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Lâm Tổng Vân ở một bên có một tia kinh ngạc. Đỉnh phong đại kiếm tiên, nếu tiến thêm nửa bước. Nói đến đây, hắn và Tần Chấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khiếp sợ, bởi vì nếu kiếm huyền này tiến thêm một bước, đó là vô cùng kinh khủng. Trên không, chuôi kiếm do kiếm ý ngưng tụ phóng lên tận trời. Lúc gặp được cỗ uy áp vô hình kia, kiếm đột nhiên nứt ra. Mà lúc này, kiếm huyền phía dưới nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, điểm lên trời một chỉ. Phá, thanh âm vừa dứt, kiếm kịch liệt rung lên, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên bộc phát ra từ trong đó. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời. Ngay sau đó, vô số kiếm quang bắn tung tóe ra bốn phía. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian cũng trở nên hư ảo, phảng phất như sắp triệt để phá toái, dọa người vô cùng. Trên không, kiếm huyền ngẩng đầu nhìn tên nam tử trung niên tóc trắng kia, mặt không biểu tình mà đầu ngón tay của hắn có một sợi kiếm quang đang lóe lên. Nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua kiếm huyền, lãnh đạm nói, từ một đời thương giới kiếm chủ về sau, ngươi xem như là một kiếm tu thành thương giới không tệ trong những năm gần đây. Đáng tiếc, tu kiếm một đạo trong mắt ta chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tiểu đạo sao? Nơi xa, Lâm Tòng Vân đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy tu kiếm một đạo là tiểu đạo sao? Nam tử tóc trắng nhìn về phía Lâm Tòng Vân hỏi lại, ngươi cảm thấy rất mạnh sao? Lâm Tổng Vân lắc đầu cười một tiếng, đã từng, hắn cũng không cảm thấy kiếm tu mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn rất ít khi gặp được kiếm tu mạnh mẽ. Phải biết, tu kiếm một đạo càng lên cao càng khó tu luyện, bởi vậy kiếm tu chân chính mạnh mẽ trên thế gian này rất ít. Nhưng mà, mãi đến khi hắn gặp được nữ tử váy trắng kia, kiếm tu không mạnh sao? Đó là do ngươi không gặp được người mạnh. Tuyệt thế kiếm tu chân chính, mạnh mẽ khiến cho người ta tuyệt vọng. Nam tử tóc trắng đột nhiên nói, kỳ thật, bản chủ cũng rất tò mò, rốt cuộc là vì sao các ngươi lại muốn bảo vệ. Nói đến đây, hắn chỉ vào Diệp Huyền cách đó không xa, bảo vệ hắn như thế. Lâm Tổng Vân cười nói, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Nam tử tóc trắng lãnh đạm nói, xác thực không có ý nghĩa, đã như vậy, tất cả các ngươi chôn cùng hắn đi. Thanh âm vừa dứt, hắn lại lật tay phải lên trên lần nữa. Sau một khắc, một cự thù hư ảo đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thương Kiếm Tông. Cự thù này dài hơn trăm trượng, che khuất bầu trời. Theo cự thù này xuất hiện, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa từ trên không đập vào mặt. Dưới cỗ khí tức này, vô số đệ tử Thương Kiếm Tông ở phía dưới lập tức không thể thở nổi. Cường giả hủy thiên diệt địa, Diệp Huyền nắm thật chặt tay phải. Giờ phút này, hắn có một cảm giác bất lực thật sâu, bởi vì trước mặt cường giả này, hắn không thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn biết, cho dù có tế ra giới ngục tháp, sợ là cũng vô dụng. Không phải giới ngục tháp vô dụng, mà là hiện tại hắn quá yếu. Ngoài ra, hắn cũng không dám tùy tiện thôi động giới ngục tháp. Thứ đồ chơi này, nếu lại thôi động, có thể sẽ khiến một tồn tại còn khủng bố hơn nam tử tóc trắng này thoát ra. Trực giác nói cho hắn biết, tồn tại trong tòa tháp mới thật sự kinh khủng. Bằng không, lúc trước, nữ tử thần bí cũng sẽ không hy sinh một sợi phân thân của bản thân để chấn áp tồn tại trong tháp. Trên không, kiếm huyền đột nhiên mở ra lòng bàn tay. Sau một khắc, một sợi kiếm quang xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Thoáng qua, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang xé rách chân trời, muốn đâm thủng bầu trời. Trên không, chuôi kiếm này trực tiếp đâm vào phía trên bàn tay khổng lồ kia. Toàn bộ cự thủ kịch liệt rung lên. Cùng lúc đó, phía trên cự thủ xuất hiện vô số vết rạn, giống như mạng nhện. Thế nhưng, một kiếm của kiếm huyền lại trực tiếp vỡ tan. Cự thủ hung hăng đập xuống, mà phía dưới cự thủ kia, kiếm huyền vậy mà cũng bị một trường này đè ép rơi nhanh xuống. Cả kiếm ý cũng trực tiếp bị đập vụt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của vô số đệ tử Thương Kiếm Tông giữa sân lập tức trắng bệch, mà lúc này Lâm Tòng Vân đột nhiên bay lên trời. Sau một khắc, hắn vung lên tay phải, một viên tiểu ấn màu đen lớn chừng bàn tay phóng lên tận trời. Trên không, hắc ấn đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại phóng ra ngoài từ trong hắc ấn này. Toàn bộ chân trời, bàn tay khổng lồ kia kịch liệt rung lên, vết rạn nhiều một chút. Thế nhưng, viên hắc ấn của Lâm Tòng Vân đã trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống phía dưới. Lâm Tòng Vân chậm rãi nắm chặt tay phải. Sau một khắc, cả người hắn phóng lên tận trời. Trên không, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, một quyền ấn trực tiếp đụng phải bàn tay khổng lồ kia. Quyền ấn lập tức vỡ tan, mà Lâm Tòng Vân cũng trực tiếp rơi xuống từ trên không, đánh không lại. Mà giờ khắc này, bàn tay khổng lồ kia đã đi tới đỉnh đầu mọi người. Nếu tiếp tục rơi xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông đều sẽ hóa thành tro tàn. Không chỉ toàn bộ Thương Kiếm Tông, tất cả mọi người đều phải chết. Mà lúc này, Kiếm Huyền cách đó không xa, đột nhiên đóng lại hai mắt. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm hư ảo. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm reo tựa như tiếng sấm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Yên lặng một chớp mắt, Kiếm Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất vào hư không. Cùng lúc đó, một điểm kiếm quang đột nhiên đâm vào trong lòng cự thủ kia. Cự thủ ầm ầm vỡ tan. Mà trên không, nam tử tóc trắng đột nhiên biến mất tại chỗ, thoáng qua. Cách đó không xa, Kiếm Huyền trực tiếp bay ra ngoài, vừa bay bay xa trọn vẹn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, trước ngực hắn có dấu một trường ấn lõm vào. Nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua Kiếm Huyền lãnh đạm nói, nếu cho ngươi thêm 10 năm, ngươi đột phá đại kiếm tiên, sợi phân thân này của ta thật đúng là không cách nào thắng được ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh chóng, giữa sân căn bản không một ai thấy rõ. Nơi xa, Kiếm Huyền lại bay ra ngoài, mà lần này, thân thể của hắn vậy mà trực tiếp nứt ra. Nếu lại đến một trường, thân thể của hắn sẽ trực tiếp vỡ tan. Nam tử tóc trắng cũng không hạ thủ lưu tình, ngay lập tức biến mất lần nữa. Mà lúc này, Trần Bắc Hàn cách đó không xa, đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Kiếm Huyền. Thoáng qua, hai tay hắn cầm kiếm đột nhiên chém ra phía trước. Chém xuống một kiếm, kiếm lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, cả người Trần Bắc Hàn trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Huyền ngây người. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía nam tử tóc trắng nơi xa. Thoáng qua, hắn đột nhiên dẫm chân phải vào hư không. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang mạnh mẽ chạm ra. Kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt, đã tới trước mặt của nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng mặt không biểu tình, đưa tay đấm ra một quyền. Mảnh kiếm quang kia trực tiếp vỡ tan. Mà lúc này, một thanh kiếm đã đi tới giữa chân mày của hắn. Cách giữa chân mày của hắn chỉ còn vài tấc. Thế nhưng, một kiếm này cũng không thể nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì hai ngón tay của nam tử tóc trắng đã kẹp lấy kiếm. Ngón tay của nam tử tóc trắng hơi dùng sức, chỉ nghe một tiếng chanh. Chuôi kiếm này trực tiếp vỡ tan, mà Kiếm Huyền lại bay ra ngoài lần nữa. Vô địch, giờ khắc này vô số đệ tử Thương Kiếm Tông tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ phía dưới. Tế trận, thanh âm của Cố Sư Thúc. Thanh âm của nàng vừa dứt, toàn bộ đại địa Thương Kiếm Tông đột nhiên rung động. Rất nhanh, một bình đài hư ảo đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thương Kiếm Tông, mà Liên Bút Hiền, Việt Kỳ, Cố Sư Thúc, Chiến Thiết, Trần Bắc Hàn cùng với Thương Huyền đều xuất hiện phía trên bình đài kia. Sau một khắc, sáu người đột nhiên cầm kiếm trong tay, cắm vào phía trên bình đài. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếm quang xông phá tầng mây, thẳng vào tinh không. Kiếm chặt. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua bình đài kia, nói khẽ. Đây hẳn là Trảm Tiên kiếm trận. Thường giới kiếm chủ kia lưu lại, quả thực không tầm thường. Đến để ta mở mang kiến thức một chút. Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ đè ép tay phải. Trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình từ trong lòng bàn tay của hắn nghiền ép xuống phía dưới. Phía trên bình đài, sáu người tay cầm trường kiếm kề sát giữa chân mày. Từng đạo kiếm ý không ngừng tràn ra từ trong cơ thể của bọn hắn. Mà trên bình đài kia, đột nhiên tụ tập vô số kiếm quang. Trảm Tiên kiếm trận. Đây là đại trận thương giới kiếm chủ lưu lại để Thương Kiếm Tông dùng tự vệ. Cũng là át chủ bài mạnh nhất của Thương Kiếm Tông bây giờ. Ban đầu bọn hắn không muốn vận dụng, thế nhưng thực lực của nam tử tóc trắng này thực sự quá cường hãn. Nếu không dùng, có lẽ sẽ không còn cơ hội dùng. Trên không, nam tử tóc trắng thả lỏng tay phải sau lưng, mặt không biểu tình, mà trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ lực lượng đang lặng lẽ ngưng tụ. Một bên khác, đám người Lục Tôn Chủ đã lui sang một bên. Kỳ thật, bọn hắn cũng không muốn gọi ra nam tử tóc trắng này, bởi vì đây là sự chuẩn bị bọn hắn dùng để đối phó nữ tử thần bí kia. Đáng tiếc, hai người Lâm Tổng Vân ra sức bảo vệ Diệp Huyền, bọn hắn không thể không vận dụng lá bài tẩy này. Có thể nói, bây giờ, hai bên đều đã vận dụng át chủ bài của bản thân. Giờ phút này, mặc dù thoạt nhìn nam tử tóc trắng đã nghiền ép Thương Kiếm Tông, thế nhưng trong lòng Lục Tôn Chủ vẫn có chút lo lắng, bởi vì nữ tử thần bí kia vẫn chưa từng xuất hiện. Cảm giác mà nữ tử kia mang đến cho hắn thật là đáng sợ, mà bây giờ nữ nhân kia vẫn chưa xuất hiện. Đây là điều bất an nhất. Cách đó không xa, sắc mặt của hai người Lâm Tòng Vân và Tần Chấn cũng có chút khó coi. Rõ ràng, hai người cũng không nghĩ tới thực lực của nam tử tóc trắng này, vậy mà khủng bố như thế. Yên lặng một chớp mắt, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói. Hộ giới minh này đã quyết tâm phải giết hắn, nhất định phải thông chi phía trên, bằng không có thể tiểu tử kia sẽ chết ở giới này mất. Tần Chấn trầm giọng nói, ngươi trở về đi. Lâm Tòng Vân lắc đầu, ngươi trở về, ta lưu lại nơi đây, bảo vệ hắn. Tần Chấn còn muốn nói điều gì, Lâm Tòng Vân lại lắc đầu, chớ có lãng phí thời gian, nhanh lên. Tần Chấn nhìn thoáng qua Lâm Tòng Vân, cẩn thận, ta sẽ mau chóng trở về. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất ở phía chân trời mịt mờ. Một tháng, Lâm Tòng Vân nhìn về chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Bọn hắn từ Linh Hư Tinh Cung đến đây mất một tháng, mà nếu Tần Chấn trở về, lại mang người đến, nói cách khác, ít nhất phải hai tháng. Gần hai tháng, Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng phía chân trời. Nam tử tóc trắng này vẫn chỉ là một sợi phân thân. Nếu bản thể xuất hiện ở đây, bọn hắn căn bản không cách nào chống lại đối phương. Lâm Tòng Vân lắc đầu thở dài, bất kể thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể làm hết sức. Phía trên bình đài, đỉnh đầu sáu người chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ ra sáu chuôi kiếm ánh sáng hư ảo. Mà phía trên bình đài kia, kiếm ý của sáu người lúc này, vậy mà cũng ngưng tụ thành một cỗ. Sáu loại kiếm ý tương dung, yên lặng một chớp mắt, Trần Bắc Hàn đột nhiên cả giận nói, xuất kiếm. Thanh âm vừa dứt, sáu người hợp chỉ, đồng loạt điểm ra một chỉ. Sáu chuôi kiếm hư ảo trên đỉnh đầu sáu người đột nhiên hóa thành sáu đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng nam tử tóc trắng kia. Những nơi sáu đạo kiếm quang đi qua, không gian vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra. Trên không, nam tử tóc trắng mặt không biểu tình, hắn đột nhiên buông ra tay phải. Sau một khắc, hắn đột nhiên vỗ xuống, toàn bộ chân trời rung lên kịch liệt. Vô số người nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trên không, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp nện lên trên sáu đạo kiếm quang kia. Rất nhanh, từng đạo sóng khí khủng bố không ngừng chấn động ra bốn phía, mà phía dưới, vô số kiến trúc của Thương Kiếm Tông bắt đầu nổ tung từng khúc. Không chỉ như thế, ngay cả đại địa cũng đã bắt đầu rạn nứt ra. Nhưng vào lúc này, sáu đạo kiếm quang phía chân trời ầm ầm vỡ tan, hóa thành kiếm khí đầy trời bắn tung tóe ra bốn phía. Bại, nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn, rời đi, lập tức, càng xa càng tốt. Thanh âm của Việt Kỳ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên bình đài, giờ phút này sắc mặt Việt Kỳ tái nhợt, máu tươi không ngừng tràn ra trên khóe miệng. Rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, thời điểm này sao hắn có thể rời đi? Hơn nữa, hắn cũng không đi nổi, bởi vì nam tử tóc trắng kia khẳng định sẽ không để hắn đi. Đối phương không chỉ muốn diệt Thương Kiếm Tông, còn muốn giết hắn. Trên không, nam tử tóc trắng liếc mắt nhìn thoáng qua đám người Trần Bắc Hàn phía dưới. Chàm tiên kiếm trận cũng không phải tầm thường. Nếu như ta không đoán sai, phía dưới bình đài này có kiếm ý tổ sư Thương Kiếm Tông người lưu lại. Đáng tiếc, các người cũng không có cách nào dẫn xuất, đúng chứ? Phía trên bình đài, Trần Bắc Hàn nhìn thẳng nam tử tóc trắng. Nếu có bội kiếm của tổ sư dẫn xuất kiếm ý của hắn, sợi phân thân này của ngươi có thể diệt trong nháy mắt. Nam tử tóc trắng cười nói, đáng tiếc, ngươi không có. Nơi xa, Diệp Huyền ngây người, sau đó hắn vội vàng bay lên phía trên bình đài. Ta có, ta có. Việt Kỳ xuất hiện trước mặt hắn, cả giận nói, bảo ngươi đi thì ngươi đi đi. Trần Bắc Hàn cũng khẽ gật đầu. Đợi chút nữa, chúng ta sẽ liều mạng ngăn chặn người này. Khi đó, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Ngày sau, nếu không đủ thực lực, chớ có hiện thân. Ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một thanh kiếm, Linh Tú kiếm, chuẩn xác mà nói là Lôi Tiêu kiếm, đã từng là bội kiếm của tổ sư Thương Kiếm Tông. Nhìn thấy chuôi kiếm này, tất cả mọi người phía trên bình đài ngây ngẩn cả người. Rõ ràng bọn hắn nhận biết chuôi kiếm này. Người làm sao? Một bên, Chiến Thiết có chút khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Sao ngươi lại có bội kiếm của tổ sư? Mấy người Trần Bắc Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại có bội kiếm của thương giới kiếm chủ. Diệp Huyền ngượng ngập cười, việc này nói rất dài dòng. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, trước không nói việc này. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, người sử dụng kiếm này dẫn xuất toàn bộ kiếm ý bên trong kiếm trận này. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn đám người Việt Kỳ, bắt đầu. Sáu người quý vị mà Diệp Huyền lại đứng ở chính giữa. Sáu người lập tức tự mình ngưng tụ ra một thanh cự kiếm hư ảo trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, kiếm ý của sáu người cũng xuất hiện phía trên bình đài. Mà trong tay Diệp Huyền, Linh Tú kiếm bắt đầu rung động kịch liệt. Không chỉ kiếm trong tay hắn, ngay cả toàn bộ bình đài cũng đang bắt đầu rung động điên cuồng. Dường như có thứ gì muốn phóng xuất. Trên không, nam tử tóc trắng hơi nhíu lại chân mày. Hắn chậm rãi nắm chặt tay phải. Một cỗ lực lượng lặng yên ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng vào lúc này, Trần Bắc Hàn phía trên bình đài đột nhiên gầm thét, thanh âm vừa dứt, trên đỉnh đầu sáu người, sáu thanh kiếm kia lặng yên ngưng tụ, mà lúc này, từ bốn phía một cỗ kiếm ý cường đại, tựa như nước lũ tụ đến phía Diệp Huyền. Cỗ kiếm ý này cũng không tiến vào thân thể của hắn, mà là hội tụ vào bên trong Linh Tú kiếm trong tay hắn. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, cả người Diệp Huyền đều đang run rẩy. Giờ phút này, hắn cảm thấy chuôi kiếm trong tay mình ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn có một lòng tin, một kiếm phá mở thương khung. Một bên, Trần Bắc Hàn đột nhiên nhìn về phía hắn gầm thét, xuất kiếm. Diệp Huyền đâm ra một kiếm, kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà giờ khắc này, Linh Tú kiếm dưới kiếm ý của thương giới kiếm chủ gia trì đã vượt xa phạm chủ thiên giai. Một kiếm này muốn đâm phá thương khung này. Nhìn thấy một kiếm khủng bố này, vẻ mặt của đám người Lục Tôn chủ cách đó không xa lập tức trở nên ngưng trọng. Trên không, nam tử tóc trắng híp lại hai mắt, hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ trên không rơi nhanh xuống. Khi đi tới trước chuôi kiếm này, hắn đột nhiên vỗ xuống một trường. Trường kiếm vừa mới tiếp xúc, thiên địa kịch liệt, rung lên. Phía dưới, tòa bình đài kia ầm ầm vỡ tan, vô số kiếm quang bắn tung tóe ra bốn phía. Cùng lúc đó, toàn bộ thương kiếm phong cũng đang bắt đầu tầng tầng sụp đổ, khắp nơi bừa bộn, mà tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nam tử tóc trắng trên không kia. Giờ phút này, nam tử tóc trắng lặng lặng đứng trên không trung, hắn mặt không biểu tình, dường như không có chuyện. Thế nhưng, trong lòng đám người Lục Tôn chủ lại dâng lên một chút bất an. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới. Sao ngươi lại có bội kiếm của hắn? Trên bình đài, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đoán xem. Nam tử tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Thanh âm vừa dứt, thân thể của hắn bắt đầu dần dần mở đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người Thương Kiếm Tông lập tức thở dài một hơi, mà vẻ mặt đám người hộ giới minh lại trầm xuống. Một kiếm kia, vậy mà phá hết sợi phân thân này. Ngay lúc sợi phân thân của nam tử tóc trắng sắp tiêu tán hoàn toàn, hắn đột nhiên mở miệng. Diệp Huyền, hãy đợi đấy. Thanh âm vừa dứt, hắn hoàn toàn biến mất ở trên không. Mà một bên khác, đám người Lục Tôn chủ lặng yên thối lui, mà mấy người Trần Bắc Hàn cũng không ngăn cản, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng không ngăn được đối phương, trừ phi cá chết lưới rách. Đám người hộ giới minh lui về, những cường giả vây xem bốn phía kia cũng dồn dập thối lui. Thương kiếm tông thắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.